Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 196 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe video thì nhớ like và share video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện. Hắc Tây Du, tập số 196. Mặc dù Long Kỳ Lân chỉ nói một chữ đúng, nhưng Tần Mục lại giống như nhận được cổ vũ cực lớn, thần thái một lần nữa trở nên phấn chấn. Yên Nhi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Nàng kín đáo đưa cho Long Kỳ Lân một viên linh đan. Thủy Kỳ Lân thấy vậy rất hâm mộ, thầm nghĩ: đợi tới khi chủ công mê man, ta cũng muốn nói đúng, như vậy lại có thể kiếm được càng nhiều thức ăn. Tuy nhiên chủ công nhà ta hình như vẫn luôn mê man. Thiên Âm nương nương ân cần đưa bọn họ rời khỏi Thiên Âm giới. Trước khi chia tay, vị nương nương này khẽ nói: đại pháp sư sẽ không tức giận việc ta làm chứ? Thiên đế dù sao cũng là bệ hạ cổ thần của chúng ta, cho dù hắn từng làm rất nhiều chuyện không tốt với cổ thần khác, nhưng xét đến cùng coi như không xấu. Đạo tổ tìm tới ta muốn có được phù văn của Thiên Âm giới tập trung hồn cho bệ hạ, ta không thể cự tuyệt. Nương nương không cần phải nói, ta đã hiểu. Tần Mục cười nói: nương nương niệm tình xưa, có chút lựa chọn là đương nhiên. Tuy nhiên nương nương, ngài đã không phải là cổ thần trời sinh đất dưỡng nữa. Làm cổ thần ngài đã chết, bây giờ ngài hoàn toàn là sinh mạng mới. Ngài cũng giống như chúng ta vậy, đều là sinh linh hậu thiên. Thiên Âm nương nương giật mình. Nương nương là một người đơn thuần, đơn thuần tới mức không đề phòng đối với người bên ngoài. Không biết tại sao mình lại chết, đơn thuần tới mức một lần nữa vùi đầu vào dưới quyền của cổ thần thiên đế. Nhưng nương nương đã từng nghĩ qua chưa? Thời điểm nương nương chết, một luồng hồn phách cổ thần thiên đế đã đảm nhiệm trong cao tầng thiên minh. Tần Mục cúi người chia tay, chân thành vạn phần nói: hắn cũng không có ngăn cản Âm Thiên Tử hạ thủ với nương nương, đồng thời hắn cũng không có ngăn cản thiên minh ra tay với địa mẫu nguyên quân. Nương nương, nương nương bị hủy diệt thân thể, ta làm cho nương nương sống lại. Lúc đó nương nương chỉ còn lại là một túi da. Sau khi nương nương sống lại đã không còn giống với thiên đế, thân thể cổ thần của hắn vẫn còn, hắn còn có thể trở thành cổ thần. Nương nương cùng hắn đã không phải là một giống loài nữa rồi. Thiên Âm nương nương lộ ra vẻ mê man, nhìn theo bọn họ đi xa, giọng nói của Tần Mục vẫn vang vọng ở bên tai của nàng: nương nương, không nên đơn thuần như vậy. Long Kỳ Lân sử dụng nguyên khí trói buộc một gương mặt lớn, cõng cái gương mặt đi trước. Tần Mục không tiếp tục trên đầu quán nữa, Thủy Kỳ Lân đi theo bên cạnh. Ngự Thiên Tôn đã không cánh mà bay, chỉ có Yên Nhi là nhảy tới nhảy lui, vội vàng cho bọn họ ăn linh đan. Cô nương này thi thoảng cầm linh đan đưa tay thò vào trong gương, Ngự Thiên Tôn ở trong gương lại mở ra miệng đón lấy linh đan. Tần Mục ở thế giới trong gương, hắn lấy ra một mặt gương nhỏ đưa lưng về phía ngọc giản ở trong gương. Hắn giơ cái gương quan sát phù văn trên ngọc giản trong gương. Lập tức tay hắn lấy ra rất nhiều linh bình tính toán, tạo thành một công cụ bàn tính cực lớn, không ngừng tính toán theo công thức, cố gắng dung nhập Thái Vi Toán Kinh do Lâm Hiên đạo chủ hoàn thiện vào trong đó, hoàn thiện những phù văn này. Ngự Thiên Tôn là ở bên cạnh suy nghĩ xuất thần. Hắn tu luyện đạt tới bình cảnh, đã đến cảnh giới linh thai đỉnh phong, dự định sẽ tiến thêm một bước. Tần Mục không có truyền thụ cho hắn làm thế nào mở ra ngũ diệu thần tàng, cũng không có dạy hắn tu luyện như thế nào, hắn cũng không hỏi. Bởi vì Tần Mục nói với hắn, bá thể như bọn họ đều phải tự nghĩ ra công pháp, tự mình tìm tòi ra một con đường. Bởi vậy hắn cố chấp quyết định tự mình tìm kiếm một con đường. Long Kỳ Lân chạy dọc theo mặt sông Dũng Giàng về phía đông. Trên mặt sông Dũng Giàng có rất nhiều thuyền chở hàng theo sông chạy về hướng đông, mà ở phía dưới những chiếc thuyền lớn này, Hoạn Long Quân cùng một vài vị Long Vương hiện ra chân thân, bơi qua bơi lại trong thiên hà, vận dụng pháp lực mượn thế nước khiến tốc độ của thuyền chở hàng đi nhanh hơn. Thiên Âm Kim ở Thiên Âm giới cũng không hiếm thấy, nhưng lại là vật hiếm có ở bên ngoài. Trên đường có không ít kẻ cướp, thậm chí ngay cả không ít thần ma của chư thiên nối liền với thiên hà đến đây để cướp đường, nhưng đều đã bị Hoạn Long Quân cùng một đám Long Vương đẩy lui. Tần Mục vẫn không bảo Long Kỳ Lân toàn lực chạy đi, bởi vì tốc độ của hắn không nhanh hơn thuyền chở hàng là bao nhiêu. Một đường hắn thụ hưởng linh đan, ngược lại cũng rất thoải mái. Thi thoảng dưới nước lại có Long Vương bay ra, biết hắn là vật cưỡi của Tần Mục, dâng lên thức ăn ngon thủy sản. Long Kỳ Lân rất ít khi ăn mặn, hắn chỉ lấy các loại bảo vật như Long Châu. Yên Nhi cùng với Thủy Kỳ Lân thì chay mặn đều không kiêng. Một phần thuyền chở hàng chạy đến Dũng Giang Học Cung lại bắt đầu chuyển hàng, chuyển thiên âm kim đến nơi đây tinh luyện kim loại. Nhưng còn có một vài chiếc thuyền chở hàng tiếp tục tiến về phía đông, vẫn chạy nhanh tới biển lớn. Hiện tại mặt biển càng rộng hơn lúc trước. Long Kỳ Lân nhìn lại về phía đông, nhưng thấy thiên đồ không giấu được mặt biển. Mặt trời không ngờ là từ giữa không trung dâng lên, cũng không phải là từ dưới mặt biển dâng lên. Càng cổ quái hơn chính là trên mặt biển có cái tinh cầu khổng lồ, có cái đập vào biển rộng lộ ra nửa tinh thể hình tròn, lại có cái treo ở trên màn trời có vẻ vô cùng to lớn. Những tinh cầu này sẽ rách thiên đồ, khiến cho không trung hiện ra từng vết nứt nhìn thấy mà giật mình. Thần chỉ bảo vệ thiên đồ đã sớm bình xuất không sợ mẹ, đối với thiên đồ tổn hại cũng chẳng quan tâm, căn bản không đi tu bỏ. Đột nhiên Tần Mục từ trong gương thò ra cái đầu đánh giá xung quanh một hồi, cũng bị chấn áp trước cảnh tượng trước mắt, nói: nơi này là cửa sông Dũng Giang sao? Thần trấn thủ thiên đồ càng lúc càng lười biếng rồi, thật khó coi. Long Kỳ Lân nói: đã đến cửa sông rồi. Bên kia cái gương, Ngự Thiên Tôn thò đầu ra hiếu kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây. Ở thời kỳ viễn cổ, thiên hà vẫn chảy, còn chảy vào Quy Khư, mà bây giờ thiên hà lại vào biển, thiếu mất một mảng lớn. Muốn tìm được Quy Khư chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Tần Mục đột nhiên thay đổi cái gương, khiến cho cái gương dựng lên, thân thể song song với mặt biển rộng, nhìn xuống dưới chỉ thấy từng chiếc thuyền chở hàng tạo thành hạm đội dọc theo đường ven biển mà chạy về hướng bắc, nói: các thuyền chở hàng này không có các Long Vương bảo vệ, chẳng phải sẽ nguy hiểm sao? Khi hắn đang nói, trên mặt biển lộ ra cái lưng xanh cực lớn giống như hải đảo, lại có từng con cá lớn bơi lại bảo vệ ở xung quanh những thuyền chở hàng, lại có tất cả thú lớn huyền vũ từ trong biển bơi lại theo thuyền chở hàng mà bơi về phía trước. Mà vào lúc này lại có một chiếc lâu thuyền từ một bến đỗ bên bờ biển di chuyển tới. Chỉ thấy trên lâu thuyền này dị tượng bay lên trời, hóa thành cái đập lớn. Cái đập lớn được dựng lên dài 800 trượng, con sông dài mấy trăm trượng, vô cùng đồ sộ. Có mấy con cá lớn xung quanh đang bơi về phía dị tượng, đột nhiên nhảy dựng lên mặt nước, hóa thành nam nữ leo lên chiếc lâu thuyền này. Có mấy con huyền vũ to lớn bơi lại, cũng hóa thành người leo lên lâu thuyền. Dị tượng này là Đại Tư Không Ngụy Bình của Duyên Khang Quốc. Xem ra là thần thủy lợi của Duyên Khang tự mình trấn thủ vùng Duyên Hải, bảo vệ thuyền chở hàng. Tần Mục liếc mắt nhìn xung quanh, nói: mà cá lớn lưng xanh trên mặt biển là côn tộc, những huyền vũ lại huyền vũ thần tộc. Năm đó đánh một trận ở Thần Đoạn Sơn Mạch, bọn họ nhận Nhân Hoàng Ấn ước hẹn đến đây trợ chiến, bị tử thương vô cùng nghiêm trọng. Có thần thủy lợi và thần thủy tộc ở biển, thuyền chở hàng không có bao nhiêu nguy hiểm nữa. Hắn yên lòng, đầu rụt về trong gương tiếp tục nghiên cứu. Ngự Thiên Tôn lại từ trong gương bỏ ra, có hình dạng ngồi ở trên đầu của Thủy Kỳ Lân. Hắn nhìn về phía Yên Nhi, nói: tỷ tỷ không nên đút cho ta ăn cái gì nữa, ta phải bế quan nhiều ngày. Yên Nhi lo sợ bất an, nói: có thể đói bụng hay không? Nếu không ăn no trước đã. Ngự Thiên Tôn suy nghĩ một lát: vậy ăn no trước vậy. Tốc độ của Long Kỳ Lân rất nhanh, dọc theo đường ven biển một đường lao về hướng bắc, chạy gần 20 ngày, lúc này bọn họ mới tới cửa bến Kim Giang. Lúc này có một dị tượng đột ngột phát sinh. Trên bầu trời tinh tượng hỗn loạn, tinh được hụ tụ thành từng dòng chảy, mắt thường có thể thấy được, điên cuồng chui vào trong cơ thể của Ngự Thiên Tôn. Loại tình huống này rằng co mấy ngày mấy đêm, lúc này mới chợt dừng lại. Yên Nhi cùng với Thủy Kỳ Lân dự định đánh thức Ngự Thiên Tôn hỏi thăm nguyên nhân. Long Kỳ Lân vội vàng ngăn cản bọn họ, nói: trong lúc lam bản ngộ đạo không thể quấy nhiễu. Giáo chủ nói trạng thái ngộ đạo là rất khó có được, một người suốt đời có 1-2 lần đã xem như là xuất sắc rồi. Thủy Kỳ Lân nghi ngờ nói: thật sao? Ta nhớ thời điểm chủ công mở ra linh thai thần tàng, ta thấy hát ngộ đạo rất là dễ dàng mà. Long Kỳ Lân cũng có chút không hiểu, nói: giáo chủ nói như vậy. Long Kỳ Lân từ cửa sông đi ngược chiều vào, đi tới Giang Lăng, lúc này mới thả cái gương ở trên lưng xuống. Hắn gõ một cái vào mặt gương, nói: giáo chủ, đến Giang Lăng rồi. Tần Mục từ trong gương nhảy ra, vung tay áo phất một cái, thu cái gương vào trong túi thảo thiết của mình. Ngự Thiên Tôn tỉnh lại, hưng phấn nói: ca, ta đã mở ra thần tàng thứ 2 rồi. Tần Mục từ trên đầu của Long Kỳ Lân nhảy xuống, ra hiệu bọn họ đi bộ, cười nói: ngươi mở ra thần tàng gì? Hắn vẫn không có dạy Ngự Thiên Tôn mở thần tàng như thế nào, cũng không có dạy hắn công pháp hoặc thần thông. chỉ bảo hắn học cần mạnh mẽ tu luyện. Hiện tại Duyên Khang là thời kiến thức phong phú, công pháp thần thông của các đại học viện đều có thể truyền thụ ra ngoài. Ngự Thiên Tôn đã nhìn qua một lượt điển tịch của Thái Học Viện, Dũng Giang Học Cung, Thiên Thánh Học Cung, Ly Giang Học Cung, Đạo Môn Học Cung, kiến thức dự trữ quán đã vô cùng thâm hậu, tầm mắt kiến thức không tầm thường, còn hơn Ngự Thiên Tôn thời kỳ viễn cổ không biết bao nhiêu lần nữa. Tần Mục tin tưởng chắc chắn, cho dù hắn không tu hành pháp môn của những người khác, cũng có thể đi ra một con đường riêng của mình, là Tinh Hà Thần Tàng. Ngự Thiên Tôn hưng phấn vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ nói: ta quan sát thiên tượng có chút suy nghĩ, cho nên xung quanh Ninh Thai đã mở ra ngân hà. Tần Mục dừng bước lại, ngẩn người một lát, thử dò xét nói: Tinh Hà Thần Tàng không phải là Ngũ Diệu Thần Tàng, cũng không phải Lục Hợp Thần Tàng sao? Ngự Thiên Tôn lắc đầu. Tần Mục ngẩn người một lát nói: Tinh Hà Thần Tàng này là như thế nào? Ngự Thiên Tôn suy nghĩ một lát, mở ra thần tàng của mình biểu diễn cho Tần Mục. Tần Mục nhìn về phía thần tàng quán, cảm giác giống như nằm mộng. Chỉ thấy linh thai của Ngự Thiên Tôn béo mập ngồi trên linh đài, xung quanh là ngân hào mênh mông xoay quanh hắn. Mấu chốt nhất chính là không có tường bao quanh thần tàng. Tần Mục lắc lắc cái đầu, cẩn thận nhìn một chút, quả thật không nhìn thấy tường bao quanh thần tàng. Nói cách khác, linh thai thần tàng và tinh hà thần tàng của Ngự Thiên Tôn là một khối. Giáo chủ, lúc Lam Bàn mở ra linh hà thần tàng lại rơi vào trạng thái ngộ đạo. Long Kỳ Lân thận trọng nói: hơn nữa vừa nhập định là 10 ngày. Giáo chủ, ta cảm thấy bá thể này nam hay nữ cũng không quan trọng. Tần Mục không nhịn được gật đầu. Long Béo, ngươi nói rất có đạo lý. Không biết có chuyện gì xảy ra, trong lúc bất chợt muốn đánh người. Sắc mặt hắn không tốt, đi về phía xưởng chế tạo Giang Lăng. Giang Lăng là nơi lập nghiệp của Duyên Kháng Quốc Sư. Giang Lăng Học Cung cũng xây ở chỗ này. Ở đây cũng tập trung tối đa xưởng chế tạo của Duyên Khang Quốc. So với Dũng Giang Học Cung, xưởng chế tạo gần đây còn nhiều hơn. Thuyền chở hàng đến nơi này lại sẽ dỡ hàng ở xưởng chế tạo tinh luyện kim loại Thiên Âm Kim. Tần Mục nhìn thấy được rất nhiều bộ linh kiện cực lớn của xạ nhật thần pháo đã được xây dựng ra, chưa bắt đầu lắp ráp. Tần Mục đi tới xưởng chế tạo, có người của Thiên Công Đường, Thiên Thánh Giáo tiến liền nghênh đón. Tần giáo chủ phân phó bọn họ mang tới bản vẽ của xạ nhật thần pháo kiểm tra một hồi, hắn cười nói: quả nhiên đã bị gia gia mù thay đổi, tăng thêm trận pháp, mượn lực lượng thiên địa của thời đại khai hoàng. Cứ như vậy, xạ nhật thần pháo có thể mượn lực của thiên địa di chuyển trên không trung, không cần tiêu hao quá nhiều thuốc và kim châm cứu nữa. Đệ tử của Thiên Công Đường nói: giáo chủ, xạ nhật thần pháo cần phải tập trung năng lượng trong nháy mắt mới có thể bắn chết thần ma, vẫn cần phải có thuốc và kim châm cứu tới phát động lò luyện đan mới có khả năng nhanh chóng bắn ra được. Tần Mục gật đầu cười nói: quốc sư có ở Giang Lăng không? Quốc sư không ở đây, tuy nhiên gần đây có rất nhiều khách dị tộc tới Giang Lăng, đi tới Giang Lăng khiêu chiến. Đệ tử của Thiên Công Đường này nói: nghe nói là cường giả trẻ tuổi tới từ chư thiên phương Bắc tới khiêu chiến. Hắn nước mắt nhìn về phía Tần Mục thận trọng nói: tới khiêu chiến bá thể của Duyên Khang, những cường giả này đã chặn ở Giang Lăng Học Cung hơn 10 ngày rồi. Chư thiên phương Bắc tới khiêu chiến với bá thể Duyên Khang sao? Tần Mục kinh ngạc nói: ta có danh tiếng như vậy từ khi nào vậy? Đệ tử của Thiên Công Đường này càng thêm thận trọng, trên trán thậm chí xuất hiện một tầng mồ hôi mịn nói: đệ tử nghe nói là đệ tử chỉ nghe nói thôi, không biết có chính xác hay không. Đệ tử nghe nói Tiểu Phu Thánh Sư và Từ Hề Thiên Sư đi đến chư thiên phương Bắc, trắng trợn tuyên bố Duyên Khang có một vị bá thể đánh khắp các thế giới không có đối thủ, còn nói rằng chỉ cần có thể cùng cảnh giới đánh bại bá thể Duyên Khang, cả nước Duyên Khang sẽ lại đầu hàng. Đệ tử còn nghe nói Tiểu Phu Thánh Sư cùng các thần nhân chư thiên phương Bắc định ra không biết bao nhiêu trận đánh cược, lập ra ước hẹn với thổ bá nữa. Tần Mục trợn tròn há hốc mồm. Sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chuyện mâu thuẫn lên người của ta, lão sư thực sự lão khốn kiếp, lúc này ta rất muốn đánh người đây. Tần Mục hăng hái bừng bừng đi về phía Giang Lăng Học Cung. Đối với hành động của Tiểu Phu và Từ Hề Thiên Sư, hắn tất nhiên hiểu rõ thâm ý của hai người này. Sau khi nguyên giới phá phòng, các loại thế lực đều xông ra. Duyên Khang ở bên trong đó chính là muối bỏ biển, bị người ta xem thường, trở thành trái hồng mềm. Khi tất cả thế lực đều coi thường thành trái hồng mềm, đều chạy tới nắn bóp,

giống như là máy xay gió ngã về phía sau. Thanh âm này tràn ngập ma tính, hình như có thể làm cho trong lòng người ta cảm giác khủng khiếp. Âm thanh vừa ra khiến cho người ta giống như rơi vào u đô, không ngừng chầm luôn rơi vào trong bóng đêm. Bán thần tới từ chư thiên phương Bắc cảm thấy toàn thân mồ hôi đầm đìa, chân run lẩy bẩy. Đột nhiên dị tượng biến mất, kim giang phân ra hai nửa, chậm rãi hạ xuống, từ hai bên răng lăng ngọc cung lao qua. Bóng tối trên bầu trời bỗng nhiên thu lại, cánh cửa nguy nga biến mất, rất nhanh trên không trung lại khôi phục vẻ trong sáng. Người thiếu niên kia chạy tới trước sơn môn của răng lăng ngọc cung, trên mặt tươi cười nhìn các bán thần thần thông giả đang kinh hồn đứng ở trước sơn môn. Trong mắt một vị thần trì bán thần bắn ra tinh quang rơi vào trên người thiếu niên này, chợt quát lên: một thần trì ở chỗ này đã làm mưa làm gió, đe dọa thần thông giả của chư thiên phương Bắc, đây cũng là đạo đãi khách của Duyên Khắc. Nhưng vào lúc này chỉ nghe trong răng năng học cung truyền tới một tiếng cười to kinh thiên động địa: các sĩ tử theo ta ra khỏi cung nghênh đón tần bá thể của Duyên Khắc. Trong học cung ồn ào náo động, chỉ thấy một vị thần trì tóc trắng xóa, mặt đầy ánh sáng màu đỏ, dẫn đầu hàng vạn hàng nghìn sĩ tử của răng lăng học cung đi ra khỏi học cung. Lão thần trì này cúi người, thanh âm như sấm chấn động tới mức nước sông Kim Giang chảy ngược lên không ngừng: tế tỳ vệ quốc công thay mặt răng lăng dẫn theo sĩ tử cung nghênh tần bá thể của Duyên Khang đại giá quang lâm. Giọng nói của hàng vạn hàng nghìn sĩ tử còn lớn hơn vệ quốc công, kinh thiên động địa: cung nghênh tần bá thể Duyên Khang đại giá quang lâm. Mọi người đứng thẳng, vệ quốc công lại một lần nữa cúi người cười nói: vệ thiên vương của Thiên Thánh giáo tham kiến giáo chủ thánh sư. Tần Mục cười ha ha, nắm lấy cánh tay của hắn, thanh âm lại hơi nhỏ hơn so với hắn rất nhiều, cười nói: tiểu phu thánh sư làm việc không có cho ta biết, ta tới muộn mấy ngày. Quốc công, mấy ngày nay đã ủy khuất cho ngươi, chư thiên phương Bắc có vị nào muốn khiêu chiến với ta không? Hắn nhìn lướt qua một vòng, hai mắt sáng như điện, trong không trung phát ra ánh sáng. Trong chớp mắt này, phạm vi trên dưới 100 dặm xung quanh của Giang Lăng Học Cung sáng như tuyết. Đợi cho tới khi Tần Mục thu hồi ánh mắt, tầm mắt mọi người mới khôi phục lại bình thường. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc ồ ồ cùng với tiếng hàm răng va chạm, không có một vị bán thần nào dám cả gan nói gì. Qua một lúc lâu, một vị thần ma đầu trâu thân người của chư thiên phương Bắc trầm giọng nói: bá thể Duyên Khang là một vị thần chỉ sao? Các lão hồ ly văn thiên kia lại chưa từng nói qua bá thể Duyên Khang đã tu luyện tới thần cảnh. Nếu như ngươi là thần chỉ, như vậy chúng ta tất nhiên lựa chọn cường giả thần cảnh ra khiêu chiến. Tần Mục bạo phát ra khí thế, thần tàng mở ra để cho tất cả mọi người thấy rõ ràng. Hắn lắc đầu nói: ta vừa mở ra thần tàng thứ 7 không lâu. Một khí thế vô hình giống như mây đen ép tới, bao phủ răng lăng ngọc cung. Giờ phút này mọi người có một loại cảm giác khó có thể thở nổi. Dường như có một vị thần trì không kiêng nể gì cả, phóng ra khí thế của mình. Cho dù cách xa mấy vạn dặm, chỉ sợ cũng có thể có cảm giác được uy áp khủng khiếp của hắn. Cũng may, Tần Mục cũng không quá đáng, thoáng phóng ra khí thế, sau đó lã thu lại. Trưởng thôn và người trong thôn bình thường giáo dục hắn phải hành sự khiêm tốn. Nếu như không dưới tình huống đặc biệt, hắn cũng sẽ không vừa bắt đầu lại hiện ra tất cả thực lực của mình. Lần này hiện ra 4 phần tu vi, chắc hẳn vẫn tính là giấu mình đi. Tần Mục híp mắt nhìn hắn lướt qua một vòng, trong lòng thầm nghĩ: ta để lại chút thủ đoạn, không có vén lá liễu ở mi tâm, cũng không có thể hiện ra ma đạo thần tàng. Rất nhiều thần ma chư thiên phương Bắc đều nhíu mày, nhìn từng ảo ảnh thần tàng hiện ra phía sau lưng Tần Mục, khóe mắt giật loạn. Người này thực sự là quá mạnh mẽ, mạnh tới mức không giống như người, giống như là một thần thông giả vậy. Loại mạnh mẽ này không phải là mạnh mẽ của thần thông đạo pháp, mà đơn thuần là pháp lực mạnh mẽ. Pháp lực của hắn cùng với tôn thần du ngoạn Sơn Thủy Thiên Cung đứng ở trước cửa Nam Thiên Môn, hắn không phân cao thấp, thậm chí còn mạnh hơn. Pháp lực mạnh mẽ thế vậy, thậm chí khiến người ta nghi ngờ nếu hắn đi vào Nam Thiên Môn, chỉ sợ có thể nhận được áp lực nặng nề của Nam Thiên Môn, trực tiếp trở thành chân thần. Đương nhiên, tu vi càng mạnh, tiến vào Nam Thiên Môn sẽ phải chịu áp lực càng lớn. Bởi vậy bọn họ càng nghi ngờ Tần Mục đi vào trong Nam Thiên Môn, liền trực tiếp ép tới nghiền nát. Đáng sợ hơn chính là thần tàng của Tần Mục không giống người thường, thậm chí nối liền thành một chỉnh thể, không có tường bao quanh thần tàng. Thần tàng thứ 7 quán càng làm cho người ta không nhìn ra manh mối, không biết là cây lớn che trời trên đại lục lục hợp kia, hay là thiên hà từ thiên cung chảy ra. Đây là quái thai gì vậy? Mấy vị thần ma liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thầm nghĩ, có lẽ nào đây là bá thể. Lần này mặc dù cao thủ trẻ tuổi của chư thiên phương Bắc tới đây đều là đệ tử được tuyển chọn kỹ lưỡng, nhưng đối mặt với những khủng khiếp như vậy, căn bản không phải là đối thủ. Vệ quốc công cũng rất hiểu Tần Mục. Lúc Tần Mục đi tới Giang Lăng học cung, trực tiếp thể hiện pháp lực nâng kim giang lên không trung, cũng đã lộ ra thực lực tinh tuyệt. Căn cứ vào hiểu biết của vệ quốc công đối với Tần Mục, Tần Mục không phải đơn thuần là lập uy một bá thể cho bản thân mình, mà muốn dọa lui một phần người khiêu chiến, không muốn giao đấu cùng với bản lĩnh thấp. Tuy rằng Tần Mục bề ngoài luôn luôn hiền lành, nhưng trong lòng rất kiêu ngạo. Nếu tu vi thấp, hắn thậm chí sẽ không hứng thú cùng đối phương giao đấu. Tuy nhiên xem ra giáo chủ không phải dọa lui một phần người khiêu chiến, mà hắn dọa lui tất cả cao thủ trẻ tuổi của chư thiên phương Bắc. Vệ quốc công liếc mắt nhìn xung quanh thầm nghĩ, cao thủ trẻ tuổi của chư thiên phương Bắc tuy rằng rất mạnh, nhưng không mạnh tới mức thái quá. Cho dù những người này cùng tiến lên, chỉ sợ trong nửa khắc lại sẽ bị giáo chủ tàn sát. Bá thể của Duyên Khang quả nhiên là danh bất hư truyền. Đột nhiên vị thần ma đầu bò này cất tiếng cười to, cao giọng nói, Tần bá thể có thực lực cao tuyệt, những sứ giả chúng ta đã thấy, có tư cách tranh đấu cùng với chư thiên phương Bắc chúng ta. Chúng ta cũng phải là tới khiêu chiến với Tần bá thể, mà tới đây để đưa chiến thư. Hắn vừa nói ra lời này, các thần ma chư thiên phương Bắc khác đều lộ ra vẻ không hiểu. Bọn họ rõ ràng cảm thấy Duyên Khang là một trái hồng mềm đến đây xoa bóp, khi dễ bắt nạt bá thể Duyên Khang này, tiện chiếm lấy Duyên Khang. Vị thần ma đầu bò này mặt không đổi sắc, lộ ra vẻ chính khí nghiêm nghị. Lúc trước chúng ta nhìn thấy thực lực thần thông giả của Duyên Khang các ngươi, vẫn lo lắng bá thể chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Nhưng hiện tại thấy được bản lãnh của ngươi, cảm thấy ngươi có tư cách được chiến thư của chư thiên phương Bắc chúng ta. Thần ma khác bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là vậy. Thần thông giả chúng ta không phải là đối thủ của người này, lại nói thành đưa chiến thư, còn có thể cứu vãn được mặt mũi. Vị thần ma đầu bò sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, chư thiên phương Bắc ta lấy danh nghĩa là thống nhất ở Đại Hắc Thiên. Nếu Tần bá thể có thực lực như vậy, như vậy lại mời Tần bá thể đi tới chư thiên phương Bắc, chúng ta xin đợi đại giá. Thần ma khác đều gật đầu nói, xin đợi đại giá. Vệ quốc công hiếu kỳ nói, chiến thư của các ngươi? Sắc mặt thần ma đầu bò không đổi nói, Duyên Khang của ngươi chỉ là vương quốc nhỏ, còn cần phải hạ chiến thư sao? Chỉ là lời nhắn thôi. Vệ quốc công cười lạnh, da mặt của thần ma đầu bò này đúng là thật dày, trầm giọng nói, chiến thư đã đưa tới, chúng ta quay về chư thiên phương Bắc, mời Tần bá thể sớm ngày đi tới. Chúng ta đi. Hắn xoay người đi chỗ khác, dự định dẫn dắt phương Bắc thần thông của chư thiên rời đi. Khoan đã, giọng nói của Tần Mục từ phía sau bọn họ truyền tới. Cơ bắp trên lưng của thần ma đầu bò có chút cứng đờ, vội vàng xoay người để tránh bị Tần Mục tập kích. Tần Mục ôn hòa cười nói, các vị tiền bối chư thiên phương Bắc không có lễ phép, nói đưa chiến thư lại không đưa. Nhưng Duyên Khang ta không thể không có lễ phép, ta sẽ trả lại một chiến thư sau khi ngươi trở về, để cho hào kiệt của chư thiên phương Bắc nhìn một chút. Thần ma đầu bò yên lòng cười nói, Tần bá thể mời. Còn một tiếng, trong túi thao thiết của Tần Mục, vô ưu kiếm bay ra. Tần Mục ghép ngón tay đâm ra, vô ưu kiếm suy một tiếng đâm trên không trung. Hắn chuyển bước, kiếm chỉ biến hóa liên tục điểm động, chỉ thấy vô ưu kiếm không ngừng di chuyển trên không trung, vẽ ra một thiếu niên lưng đeo trường kiếm, bóng dáng thần thái phấn chấn. Rất nhanh, Tần Mục sử dụng vô ưu kiếm vẽ ra bức tranh vẽ đeo kiếm xong, hắn đã bắt chước theo dáng vẻ kiếm thần ở bức tranh đeo kiếm của người điếc vẽ. Tuy nhiên người trong bức tranh cũng không phải là trưởng thôn thời kỳ thiếu niên, mà là chính bản thân Tần Mục. Đây cũng là chiến thư của ta. Tần Mục cầm vô ưu kiếm nhẹ nhàng rung tay, cắt bức tranh đeo kiếm trong không trung xuống. Hắn lấy tay ép một cái, chỉ thấy bức tranh đeo kiếm hóa thành kích thước nửa thước. Vệ quốc công sai người mang tới một quyển bái thiếp. Tần Mục kẹp bức tranh đeo kiếm ở trong bái thiếp nói, sau khi các vị trở về, tuyển chọn cường giả trẻ tuổi, sau đó mở ra chiến thiếp của ta. Còn nữa, người tu vi thấp không nên xem bái thiếp. Nếu cảm ứng được bức tranh đeo kiếm trong chiến thiếp bị hủy, ta sẽ đích thân tới chư thiên phương Bắc thăm hỏi từng người. Hắn do dự một chút, chân thành vạn phần nói, vì tính mạng của các vị nhất định không nên mở chiến thiếp này ra. Chọn cho thần thông giả mạnh nhất trong các giới của các ngươi mới có thể mở ra. Hơn nữa, không thể để người ngoài nhìn thấy được nội dung trong chiến thiếp, rất nguy hiểm. Ghi nhớ, hãy ghi nhớ. Sắc mặt của vị thần ma đầu bò này nghiêm trọng, tiếp nhận bái thiếp quát: "Chúng ta đi." Từng vị thần ma dẫn theo thần thông giả của chư thiên phương Bắc nhanh chóng rời đi. Chờ tới khi bọn họ rời xa Giang Lăng học cung, một vị thần thông giả nói: "Lão sư, chiến thiếp này thực sự lợi hại như vậy, có thể mở ra để cho chúng ta nhìn một chút hay không?" Thần ma đầu bò lắc đầu nói: "Không nên tùy tiện mở được. Bức tranh đeo kiếm trong chiến thiếp cất giấu thần thông quán, sau khi mở ra sẽ kích phát thần thông quán." Lại có một vị thần ma cười nói: "Nói quá lời đi, hắn chỉ là vẽ một bức tranh đeo kiếm, tuy rằng giấu thần thông ở bên trong, nhưng nếu mở ra một lần thì thần thông sẽ lại bạo phát, chiến thiếp chẳng phải sẽ bị hủy sao? Theo ta thấy, chỉ cần dùng tới nguyên khí lại sẽ không phát động tới thần thông quán, mở ra nhìn một chút cũng đâu có sao." Các thần ma khác đều cười nói: "Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng được." Thần ma đầu bò do dự một chút, lấy ra chiến thiếp nói: "Các người nhìn một chút không sao, nhưng nhất định không nên để nguyên khí dao động, để tránh kích phát thần thông quán. Ta còn cần sử dụng bái thiếp này đi tới Đại Hắc Thiên. Trong chư thiên của chúng ta không có cao thủ đáng sợ như vậy, chỉ dưới quyền của Đại Hắc Thiên mới có cường giả chống lại hắn." Hắn cẩn thận từng đi từng tí mở ra chiến thiếp. Quả nhiên, thần thông của Tần Mục không bạo phát ra. Lúc này hắn mới thở phào một cái nói: "Các người có thể xem." Mọi người tiến lên phía trước, nhìn về phía bức tranh đeo kiếm trong chiến thiếp. Tần Mục lấy Vô Ưu kiếm làm bút, ở bên trong không gian vẽ tranh, in kiếm pháp của mình vào trong không gian. Muốn làm tới bước này, cần phải lưu giữ được thực lực của tôn thần. Chỉ có tôn thần mới có khả năng in thần thông ở trong không gian, kéo dài bất diệt. Mọi người quan sát bức tranh đeo kiếm, chỉ thấy Tần Mục trong bức tranh giống như người thật, rất lập thể, rất sống động. Bá thể của Duyên Khang này thực sự là đa tài đa nghệ. Nếu hắn đi tới đầu đường bán bức tranh này, nhất định sẽ là cao thủ. Mọi người đều cười nói. Thần ma đầu bò vội vàng quát: "Cho các người nhìn, không phải nhìn bức tranh quán đẹp thế nào, mà là nhìn xu thế kiếm pháp quán, biết sâu cạn quán. Nói không chừng có thể trong bức tranh mà tìm ra thần thông quán, tìm được biện pháp đối phó với hắn." Mọi người nghiêm nghị, cẩn thận quan sát kỹ. Đột nhiên một vị bán thần quát to một tiếng, khí thế bạo phát, trong cơ thể truyền đến tiếng thần tàng ầm ầm liên tiếp mở ra, hai tay giống như gió ngăn chặn về phía trước kêu lên: "Hắn đang xuất kiếm về phía ta." Sắc mặt vị thần ma đầu bò đại biến, đang muốn ngăn cản hắn để tránh nguyên khí dao động kích thích đến chiến nhiếp. Đột nhiên mi tâm của vị bán thần này tách ra, nguyên thần lại bị một lực lượng vô hình chém giết, hồn phách lập tức bay ra, chết oan chết uổng. Trong lòng thần ma đầu bò thầm cả kinh, tiến lên kiểm tra, lại thấy mi tâm của vị bán thần này xuất hiện chính là một vết thương dạng kiếm, nhưng lực lượng này cũng không phải từ bên ngoài phát ra, mà là từ bên trong phát ra. Đây là thần thông gì? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên đã có mấy thần thông giả bán thần hoảng loạn lên, phát động đình bình công kích khắp nơi, lạnh lùng nói: "Hắn đang công kích ta." Còn chưa nói dứt lời, đột nhiên trên thân thể của mấy vị bán thần này bắn ra thanh âm vù vù, toàn thân từ trên xuống dưới bắn ra không biết bao nhiêu dòng máu tươi. Mỗi một thân thể chấn động mạnh, tiếp theo nguyên thần bị hủy diệt, ngã xuống. "Không nên nhìn tiếp đó." Vị thần ma đầu bò này tỉnh ngộ lại, vội vàng khép chiến thiếp lại, thu hồi chiến thiếp. Nhưng đã quá muộn. Những thần thông giả đi theo bọn họ tới Duyên Khang khiêu chiến bá thể Duyên Khang dường như đều rơi vào trong điên cuồng. Thần thông, linh binh công kích ra bốn phương tám hướng, giống như đang liều sức chống đỡ với kẻ thù vậy. Thần ma khác liền bước lên phía trước, cố gắng khống chế bọn họ. Nhưng cho dù bán thần này bị bọn họ chấn áp, trên thần vẫn có nghìn lở trăm lỗ. Nguyên thần của mỗi một người này đều bị chém, bỏ mạng xuống hoàn toàn. Trong lòng thần ma đầu bò cùng thần ma khác hoàn toàn lạnh lẽo, ngơ ngác nhìn xung quanh, dưới chân bọn họ đầy thi thể. "Tà môn!" Một vị thần ma thê lương kêu lên. "Mẹ nó, thực sự là tà môn!" Sắc mặt các thần ma khác tái nhợt. Tần Mục từ đầu tới cuối cũng chưa từng ra tay với những người khiêu chiến này. Hắn chỉ là trước Giang Lăng học cung thể hiện ra một pháp lực chấn áp thần thông giả của các chư thiên. Nhưng tuy rằng Tần Mục chưa từng ra tay, chiến thuyết của hắn lại làm cho những thần thông giả này phải chết. Nguyên nhân là gì? Thần thông là gì vậy? Một vị thần ma run giọng nói. "Kiếm pháp." Giọng nói thần ma này khàn khàn. "Kiếm pháp nhập đạo." Lúc nhìn thấy được kiếm pháp này, ở trong lòng sẽ là in lên kiếm pháp của hắn. Loại kiếm pháp này là quá tà môn, công kích ý chí tinh thần tan vỡ, lại sẽ lấy trộm pháp lực của ngươi, sử dụng chính pháp lực ở bên trong cơ thể ngươi mà thi triển ra uy năng kiếm pháp. ý chí tinh thần của bọn họ đánh không lại ý chí kiếm đạo ẩn chứa trong bức tranh kia, bởi vậy mới có thể bị chết. Chúng ta là tồn tại thần cảnh, ý chí kiếm đạo trong bức tranh đeo kiếm không tác dụng đối với chúng ta. Rất nhiều thần ma lộ ra vẻ sợ hãi. Thần ma đầu bò lớn tiếng quát: "Đi, đi gặp Đại Hắc Thiên!" Mọi người cuống quýt đuổi theo hắn. Một vị thần trì không nhịn được nói: "Trong bức tranh đeo kiếm của hắn làm sao có khả năng ẩn chứa ý chí kiếm đạo khủng khiếp như vậy được? Thế gian này còn có ý chí cường đại như vậy sao?" "Đây không phải là ý chí, mà là thần thức bất diệt." Hắc Thiên Cung, bóng tối đang lan tràn trong cung điện truyền kỳ này, bao phủ phạm vi vạn dặm. Nhưng trong điện lại là cảnh tượng đèn đuốc sáng trưng. Sau đầu Đại Hắc Thiên là một vầng mặt trời màu đen. Hắn ngồi ở trên ghế, mở chiến thiếp của Tần Mục ra, cẩn thận quan sát, ung dung nói: "Loại thần thức bất diệt này truyền từ thời đại Xích Minh, là công pháp của Xích Hoàng, vị đế già đầu tiên của thời đại Xích Minh. Các người không biết lại cũng là chuyện đương nhiên. Công pháp Xích Hoàng ngay cả thiên đình cũng chưa từng có. Bức tranh đeo kiếm này hoàn toàn không tả, ngược lại đường đường chính chính, khí thế rất lớn. Ngoại trừ thần thức bất diệt ra, còn có kiếm đạo, thần thông tạo hóa của các phương diện." Đại Hắc Thiên tiếp tục xem kỹ tranh đeo kiếm, mặt hiện ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm. Vòng mặt trời lớn màu đen sau đầu quán có khí đen ra ra vào vào. Khí đen kia là nguồn gốc hình thành bóng tối trong phạm vi vạn dặm của Đại Hắc Thiên. Nhưng cổ quái chính là tồn tại thần cảnh không kích thích thần thức bất diệt quán, cũng không cảm giác được thành tựu quán ở trên phương diện kiếm đạo, tạo hóa. Thần thông quán chỉ nhằm vào thần thông giả, chúng ta không cách nào có thể cảm ứng được đạo pháp thần thông quán, chỉ có thể dựa vào mắt thường nhìn, lại khó có thể lĩnh ngộ tới tinh túy trong thần thông quán. Đại Hắc Thiên cười như không cười, khen: "Bá thể Duyên Khang này quả thực có chút tài năng. Hủy diệt chín thiếp hắn rất đơn giản, nhưng phá vỡ thần thông quán lại gian nan." Trong Đại Hắc Cung, các thần của chư thiên phương Bắc ngơ ngác nhìn nhau. Tần Mục ở trước Giang Lăng Học Cung lấy kiếm làm bút, lấy không gian làm giấy, vô một tiếng vẽ bức kiếm đồ của mình chế tạo thành chiến thiếp. Thời điểm Tần Mục vẽ dễ dàng thoải mái, nhưng khi kiếm đồ đưa đến nơi đây lại khiến cho thượng thần như bọn họ cảm giác vướng tay vướng chân. "Các người quay về chư thiên của mình, tuyển chọn người có thần thông xuất sắc nhất của các người, bất luận tu vi cao thấp." Đại Hắc Thiên đóng lại chiến thiếp nói: "Tập trung những người này lại đưa tới đây. Điều kiện duy nhất để đưa tới chỗ ta chính là nhập đạo. Không phải thần thông già trẻ tuổi nhập đạo, đưa qua cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết thôi." Các thần của chư thiên phương Bắc ngơ ngác nhìn nhau. Một vị thần ma đánh bạo nói: "Nhập đạo là khó khăn tới mức nào? Chư thiên phương Bắc ta có hơn 300 tòa, nhân khẩu mỗi tòa chư thiên là hơn 1 tỷ, nhưng chọn ra một thần thông già nhập đạo chỉ sợ rắc rối cho chúng ta." Đại Hắc Thiên thản nhiên nói: "Duyên Khang vì sao có nhiều thần thông già nhập đạo như vậy?" "Điều này..." "Chiến tranh." Đại Hắc Thiên đứng dậy, mặt trời lớn màu đen phía sau đầu hắn giống như vô số sợi tơ bay ra nối liền với bóng tối. Lúc hắn đi lại, trong mặt trời lớn tuôn ra khí đen giống như tơ lụa tràn ngập cảm xúc, kéo bóng tối đi sau lưng hắn. Hắn đi lại, nó cũng di chuyển theo. Duyên Khang đã từng trải qua 800 năm chiến tranh, sinh sống ở nơi chật hẹp nhỏ bé kia. Một người không thể không nghĩ tới tất cả biện pháp có thể nâng cao chính mình. Bọn họ bị chém đứt thần kiều, không cách nào phi thăng thiên cung, cũng chỉ có thể tìm kiếm đột phá ở phương diện khác. Đại Hắc Thiên trầm giọng nói: "Mà chiến tranh trở thành đo luyện tốt nhất, khiến cho bọn chúng đột phá. Chư thiên phương Bắc đã yên ổn quá lâu, cho nên những tiểu tử này sống mơ mơ màng màng, ngay cả thần thông giả nhập đạo cũng trở thành vạn năm khó gặp. Để cho bọn họ đi đánh, đi giết lại giống như là nuôi cổ trùng vậy. Đặt trong một cái chậu, giết được chỉ còn lại có 1-2 cổ trùng, chính là con độc nhất kia." Các thần của chư thiên phương Bắc thấy sờn tóc gáy. Thần ma đầu châu thận trọng nói: "Môn hạ của Đại Hắc Thiên có rất nhiều đệ tử cường đại." Đại Hắc Thiên liếc mắt nhìn hắn một cái, cười mà như không cười nói: "Các người gạt ta, cùng với thiên sư Văn Thiên, các người đầy ý nghĩ xấu, định ước hẹn với tiểu thổ bá, bắt không được hắn lại muốn khiến ta chùi đít cho các người. Chúa tể của chư thiên phương Bắc là các ngươi hay là ta? Lăn xuống, thành thật tuyển chọn. 1 tháng sau, ta muốn nhìn thấy con cổ trùng mạnh nhất mà các ngươi nuôi ra." Các thần rời đi, quay về chư thiên của mình. Băng Sương Thiên, băng tuyết trắng một màu, một đoạn sơn cốc cực lớn, vô số thần thông giả đang ẩn nấp trong thế giới băng tuyết này, chém giết lẫn nhau. Màu tuyết trắng vốn động lòng người, Lúc này trong tuyết xuất hiện thêm một vài vết máu giống như đóa hoa mai vậy. Trong không trung có hoa tuyết nhẹ nhàng tung bay, dần dần che phủ vết máu đó. Mà ngoại trừ băng cốc này ra, còn có các băng cốc khác cũng có thần thông giả đang chém giết. Mỗi một thần thông giả trong băng cổ đều có cùng một cảnh giới. Các thần của băng xương thiên vì tuyển chọn ra thần thông giả xuất sắc nhất, tập trung hàng vạn hàng nghìn thần thông giả lại một chỗ, giống như là nuôi cổ để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Chỉ là để tuyển chọn ra thần thông giả mạnh nhất, khiến cho bọn họ trong cuộc chiến sinh tử nhập đạo. Đây cũng chỉ là một tòa chư thiên của phương Bắc. Phương Bắc của nguyên giới có hơn 300 tòa chư thiên lớn nhỏ, có nơi nhân khẩu rất nhiều, có nơi nhân khẩu rất ít, nhưng ít nhất cũng phải có mấy chục nghìn. Trong thời gian một tháng, thần thông giả trong mấy trăm chư thiên tử thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, rất nhiều thần thông giả cường đại được tuyển ra. Trong này có hơn 30 người nhập đạo có thực lực mạnh mẽ. Các thần của chư thiên phương Bắc đúng hạn đều dẫn theo thần thông giả được bọn họ chọn ra đi tới Đại Hắc Cung cầu kiến Đại Hắc Thiên. Hơn 300 vị thần thông giả đứng chỉnh tề ở ngoài Đại Hắc Cung, một người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn họ tràn ngập sát khí và ý chí chiến đấu, có lòng tin không tia sáng sẽ rách bóng tối sẽ có một thần thông giả ngã xuống, mất mạng xuống hoàng tuyền. Qua một lúc lâu, trong cung lại một lần nữa truyền tới ý chỉ của Đại Hắc Thiên: xưng đại. Những thần thông giả còn lại đều ngừng tay, nhìn Đại Hắc Cung sáng ngời. Hiện tại chỉ còn lại có 17 người. 17 người này là bán thần trong bán thần, có lực huyết mạnh vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, mỗi người đều là cao thủ nhập đạo, có nhuệ khí và ý chí chiến đấu không gì có thể sánh nổi. Đại Hắc Thiên, một vị thần ma cúi người cất cao giọng nói: 316 chư thiên phương Bắc ta, thần thông giả lên tới hàng trăm vạn, người tuyển chọn ra lại chỉ còn có 17 người. Mỗi lần tuyển chọn hơn trăm vạn người nằm xuống, vì nhìn chiến tiếp của bá thể Duyên Khang như vậy có đáng hay không? Hơn trăm vạn thần thông giả có thể san bằng Duyên Khang quốc mấy lần rồi. Đồ không có kiến thức. Giọng nói của Đại Hắc Thiên từ trong cung truyền tới, lạnh như băng nói: ta là đang cứu các người. Nếu các người không cùng Văn Thiên Các định ước hẹn với tiểu thổ bá, muốn tiêu diệt Duyên Khang chỉ là trong nháy mắt. Trăm vạn người các người ước định với hắn, ngàn vạn người cũng nhất định phải chết. Trong cung có bóng tối điên cuồng phun ra. Đại Hắc Thiên đi tới, mặt trời đen sau đầu lay động bóng tối, dọc đường nuốt hết những đèn lửa đỏ đứng vững ở hai bên cung điện, khiến cho những cái đèn này không phát ra được chút ánh sáng nào. Thổ bá, đại đạo thành. Tiểu thổ bá là thần tử U Đô, có lực lượng của cổ thần, cũng là năng lực sinh linh hậu thiên. Ta chính là một ma thần xuất thân từ U Đô thành đạo. Ta biết rõ thần tử U Đô lợi hại như thế nào, dám lập lời thề với tiểu thổ bá, các người thực sự là to gan lớn mật rồi. Đại Hắc Thiên lấy ra chiến thiếp của Tần Mục, chợt rung lên, treo chiến thiếp trên không trung quát: nhìn thiếp đi. 17 vị thần thông giả bán thần này nhìn về phía chiến thiếp của Tần Mục. Trong chiến thiếp, Tần Mục treo kiếm mỉm cười không nói. Sau một lúc lâu, hai mắt của một vị thần thông giả nhập đạo trợn tròn mắt, thân thể không ngừng run rẩy. Đột nhiên hắn quát to một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, chết oằng chết oằng. Lại qua một lát, một vị thần thông giả khác nhập đạo rút kiếm vung vẩy, kiếm giống như ánh sáng, thần giống như điện giải. Kiếm pháp tốt. Hắn đột nhiên thu kiếm dừng lại, mi tâm của hắn có chút đường kiếm quang phóng ra, mi tâm lộ ra vết kiếm từ từ, máu chảy không ngừng. Lại có một người toàn thân có cương khí điên cuồng xoay tròn, chỉ nghe tiếng chuông lớn vang lên không dứt. Còn một tiếng, phù văn quanh người hắn hóa thành một cái chuông lớn, chuông lớn không ngừng chấn động, thần thông tinh diệu. Đột nhiên bên trong chuông có huyết quang hiện ra, khiến cái chuông từ phù văn biến thành nhuộm màu đỏ. Chuông lớn tản đi, phù văn đổ nát, chỉ để lại một ít thi thể nghìn lở trăm lỗ. Số lượng càng lúc càng ít, rất nhanh 17 người này chỉ còn lại sót 6 người. 6 vị thần thông giả bán thần này chúng đã thần thức bất diệt trong chiến thiết của Tần Mục, giống như nhận được một lần rèn luyện và lĩnh ngộ lớn lao. 6 người này thần thanh khí sảng, không ngờ bản lĩnh toàn thân lại có tiến bước không ít. Các chư thiên thần ma thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Chư thiên phương Bắc có 6 người này có thể địch nổi vị bá thể Duyên Khang, cuối cùng cũng có thể cứu vãn được một chút mặt mũi rồi. 6 vị thần thông giả này có tư chất siêu tuyệt, ngộ tính không tầm thường, mượn tranh đeo kiếm mà nâng cao chính mình, cuối cùng có thể đối mặt khiêu chiến với bá thể Duyên Khang. Trải qua một trận này, chư thiên phương Bắc lại xuất hiện thêm 6 vị kỳ tài khiến thiên hạ chấn động kinh ngạc. 6 người này tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu chấn động chư thiên. Đúng vào lúc này, Đại Hắc Thiên mở miệng nói: đây là cửa thứ nhất trong thử thách chiến thiếp của bá thể Duyên Khang. Các người đã thông qua cửa thứ nhất. Trong lòng các thần ma của chư thiên phương Bắc thầm cả kinh. Chỉ nghe Đại Hắc Thiên nói, tranh đeo kiếm trong chiến thiếp bị hủy, mới xem được là tiếp được chiến thiếp. Bá thể Duyên Khang này coi như là có công đạo. Trong chiến thiếp ẩn chứa thần thức quán, các người là tu vi gì? Kiếm thần đeo kiếm trong chiến thiếp lại sẽ thi triển ra tu vi đó của các người đối đầu. Bởi vậy không cần lo lắng hắn dùng cảnh giới chèn ép các người. Hiện tại hắn lướt qua một vòng, ánh mắt đảo qua trên người của 6 vị thần thông giả nhập đạo, lạnh lùng nói, từng người bắt đầu sử dụng nguyên khí của mình kích động chiến thiếp. Một vị thần thông giả tiến lên, sử dụng nguyên khí kích động tranh đeo kiếm. Chỉ thấy tần mục ở trong tranh đeo kiếm rút kiếm ra, trong lúc nhất thời kiếm quang đầy trời từ trong bức tranh đâm ra. Vị thần thông giả nhập đạo kia quát lớn, thi triển thần thông nhập đạo của mình ra. Hai loại nhập đạo thần thông lớn va chạm, uy năng quét ngang 4 phương 8 hướng, dâng lên dao động cuồng bạo, thật lâu mới có thể dẹp loạn. Trước Đại Hắc Cung, các vị thần vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thần thông giả nhập đạo kia uy phong lẫm liệt, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, hắn ngửa đầu ngã xuống, lập tức tắc thở bỏ mạng. Các thần chư thiên phương Bắc sờn tóc gáy, nhìn về phía tranh đeo kiếm. Bóng dáng tần mục trong tranh đeo kiếm vẫn vô cùng rõ ràng, rất sống động. Kiếm của hắn vẫn ở trong vỏ kiếm. Đại Hắc Thiên lạnh lùng nói, kế tiếp. Lại một thần thông giả nhập đạo tiến đến. Đây là một vị cường giả đạo pháp nhập đạo, không sử dụng nguyên khí kích động tranh đeo kiếm. Hắn trực tiếp rút đao, thi triển tuyệt học lấy đao nhập đạo của mình chém về bức tranh đeo kiếm. Đao quang kiếm ảnh lóe lên trôi qua, không trung chỉ để lại từng tia tối tăm. Đó là vết kiếm pháp và đao pháp bị xé rách không trung lưu lại. Sau một lúc lâu, những tia nhỏ màu đen mới biến mất. Khóe mắt của vị bán thần đạo pháp nhập đạo kia run rẩy. Hắn cúi người nhìn về phía thắt lưng của mình, trong miệng lại có máu tươi ồ ồ chảy ra. Hông của hắn xuất hiện một tia màu đỏ, nửa người trên cùng với nửa người dưới đang chậm rãi tách ra. Người thực sự không tệ, không chết dưới kiếm của hắn, có thể cố gắng bồi dưỡng. Đại Hắc Thiên hững hờ nói, kế tiếp. Một vị thần ma bước đến phía trước, ôm lấy người này cầm máu cho hắn. Chỉ thấy hai chân của hắn và mông rơi trên mặt đất, vội vàng ôm cả nửa người dưới của hắn đưa lên trị liệu. Lại có một vị thần thông giả nhập đạo tiến lên, đối mặt với tranh đeo kiếm của tần mục. Thần thông của hắn bạo phát ra uy năng cực kỳ khủng khiếp. Trên mặt đất lại có thêm 2 bộ thi thể, còn có một người đã bị tàn phế. Nhưng 6 vị thần thông giả nhập đạo lại có một vị thiếu niên bán thần bình yên vô sự, chống đỡ công kích của tần mục trong tranh đeo kiếm, thậm chí cứng rắn khiến cho bức tranh đeo kiếm bị phai mờ. Người tên là gì? Đại Hắc Thiên nhìn thiếu niên này lộ ra vẻ mong đợi. Thiếu niên kia cúi người nói, đệ tử là thần thông giả của Hoa Cẩm Thiên, họ Phong, tên Hóa Vũ, tổ tiên chính là Bách Hoa Cổ Thần. Đại Hắc Thiên gật đầu nói, huyết mạch của ngươi cực cao, ngộ tính thực tốt, tư chất cũng rất xuất sắc. Ngươi có thể sử dụng nhập đạo thần thông ngăn cản kiếm đồ quán công kích, đồng thời khiến cho thanh kiếm đeo phải mờ nhạt, không tầm thường. Ngươi thế thần thông nhập đạo, bản lĩnh đã là hiếm có trong nguyên giới, nhưng muốn cùng bá thể Duyên Khang tranh hùng lại còn có chút thiếu sót. Phong Hóa Vũ ánh mắt chớp động, có chút không chịu phục, nhưng không phải là không có biện pháp cứu. Đại Hắc Thiên xoay người đi về phía trong cung, nói, đi theo ta. Chiến thiếp của bá thể Duyên Khang bị ngươi hủy diệt, hắn đã cảm ứng được, lúc này chắc chắn đang lên đường chạy tới đây. Hắn muốn chạy tới Đại Hắc Cung cũng mất phải 3 tháng. Trong thời gian 3 tháng này, ta truyền đế tọa tuyệt học của ta cho ngươi, Hắc Ám Ma Giả Kinh, ta tự mình truyền thụ cho ngươi. 3 tháng có thể cho tu vi thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Phong Hóa Vũ vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi theo hắn đi vào Đại Hắc Cung, phái người đi mời Luyện Đích Khả Hãn tới đây. Đại Hắc Thiên trầm giọng nói, Luyện Đích Khả Hãn đã từng đầu hàng Duyên Khang, học tập thành quả cải cách Duyên Khang, lại để cho hắn truyền thụ cho ngươi thành quả cải cách Duyên Khang, ngươi lại có thể cùng với bá thể Duyên Khang tranh hùng. Luyện Đích hiện tại là đệ tử của ta, thực lực của hắn cũng không tầm thường, tất nhiên có thể khiến cho người tu hành tuyệt học của ta lại tiến thêm một bước. Giang Lăng Học Cung, Tần Mục vẫn luôn ở bên trong cái học cung xin học, học tập thành quả cải cách của Giang Lăng Học Cung trong khoảng thời gian này rất cực khổ dụng tâm. Trong lúc vô tình, 1 tháng trôi qua, Tần Mục đã học xong. Hắn đang cùng với Vệ Quốc Công tranh đấu, đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác, ngừng tay lại, cười nói, chư thiên phương Bắc đã có nhân vật tiếp được chiến thiếp của ta rồi. Vệ Quốc Công, ta đi tới chỗ hẹn. Trong lòng của Vệ Quốc Công thầm giật mình, vội vàng nói, giáo chủ, chư thiên phương Bắc chính là thế lực quân địch, Đại Hắc Thiên càng là ma đạo tổ, ngay cả Vũ Đấu Thiên Sư cũng không phải địch thủ quán. Lần này đi, giáo chủ cần bao nhiêu cao thủ đi cùng? Tần Mục cười nói, Long Kỳ Lân thôi. Vệ Quốc Công trợn tròn hai mắt, trong lòng hoảng hốt, sao có thể chỉ đi theo hắn được chứ? Giáo chủ chờ mấy ngày nữa, ta mời đệ tử trong giáo tìm kiếm bốn đại thiên sư, tứ đại thiên vương đi cùng hộ pháp. Tần Mục lắc đầu cười nói, bá thầy Duyên Khang còn cần khai hoàng thiên sư thiên vương hộ pháp sao? Chẳng phải là giảm danh tiếng của Duyên Khang sao? Người tạm thời chưa cố ngự đệ cho ta, để cho hắn học tập cho giỏi, ta đi đây. Dứt lời, hắn phân phó Yên Nhi ở lại chiếu cố cho cuộc sống hàng ngày của Ngự Thiên Tôn. Hắn gọi Long Kỳ Lân đi, đi về phương Bắc. Trong lòng Vệ Quốc Công bất an, lập tức lấy ra một cái gương liên lạc với Tư Vân Hương, nói, giáo chủ đi tới Chư Thiên phương Bắc, nhanh mời bốn đại thiên sư của khai hoàng tứ đại thiên vương đi tới Chư Thiên phương Bắc đi. Tư Vân Hương biết chuyện này rất khẩn cấp, lập tức thông báo các đường chủ các đường của Thiên Thánh Giáo tìm kiếm tung tích của bốn đại thiên sư, tứ đại thiên vương. Long Kỳ Lân chạy tới phương Bắc, Tần Mục chạy trốn trong gương, tiếp tục nghiên cứu dấu vết của phù văn đại đạo, cổ thần trong thủ tàng các của đạo tổ truyền cho hắn. Trong lúc vô tình, hơn 2 tháng đã qua, bọn họ đi tới phương Bắc của nguyên giới. Chỉ thấy trên bầu trời có các ánh sáng các màu thoáng lưu chuyển, đó là Chư Thiên phương Bắc treo ở trên không trung nguyên giới hình thành dị tượng. Long Kỳ Lân tiếp tục đi tới. Một ngày này, đột nhiên một ngọn núi cao tới vạn trượng ầm ầm chấn động, hóa thành một vị thần nhân cao giọng quát, thanh âm giống như sấm quát, người tới là bá thể Tần Mục của Duyên Khang sao? Long Kỳ Lân dừng bước nói, giáo chủ, có vị sơn thần gọi ngài. Tần Mục từ trong gương bỏ ra ngoài, ngửa đầu nhìn lại, sau đó cúi người chào cười nói, ta chính là Tần Mục của Duyên Khang đây. Vị sơn thần này trả lễ, ôm mồm nói, bá thể Duyên Khang, Đại Hắc Thiên có lệnh bá thể không cần hỏi thăm Chư Thiên phương Bắc, trực tiếp đi tới Đại Hắc Cung là được. Cường giả Chư Thiên phương Bắc ở Đại Hắc Cung đang đợi đại giá. Hắn giơ cánh tay lên chỉ về phương hướng Đại Hắc Cung, bá thể hãy chạy tới chỗ đó. Tần Mục khẽ gật đầu nói, làm phiền rồi. Long Béo, thay đổi tuyến đường đi tới Đại Hắc Cung. Long Kỳ Lân vội vàng thay đổi phương hướng. Đi 2 ngày, ngay cả thấy phía trước có bóng tối đèn khuất trên bầu trời, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không có chiếu xuống được. Trong bóng tối, trên đỉnh của một ngọn núi lớn có một vị vạn trượng thần ma mở rộng 2 cánh giống như một con chim lớn kêu lớn, người tới là Tần Mục, Tần bá thể của Duyên Khang sao? Long Kỳ Lân dừng bước lại. Tần Mục ngửa đầu cười nói, chính là Tần Mục. Vị ma thần đầu chim kêu lên, Đại Hắc Thiên sợ ngươi không tìm được đường, lệnh cho ta ở đây chờ, chỉ đường cho các ngươi. Cảm ơn. Tần Mục cúi người lệnh Long Kỳ Lân tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao xa, hắn lại thấy thần quang xông lên tận trời, có thần nhân sừng sững ở trong bóng tối kêu lên, Tần bá thể của Duyên Khang, Đại Hắc Thiên lệnh ta ở đây chỉ đường, bá thể mời hãy đi bên này. Tần Mục cảm ơn. Lại đi hơn 10 dặm lại có một vị ma thần toàn thân có ánh lửa hừng hực, lửa cháy quấn quanh thân kêu lên, bá thể của Duyên Khang mời đi bên này. Long Kỳ Lân một đường đi về phía trước, không ngờ có 10 vạn thần ma một đường chào đón từ sát biên giới bóng tối, một đường chạy tới trước Đại Hắc Cung, khiến cho tim của Long Kỳ Lân đập loạn. Đại Hắc Thiên thống trị 360 chư thiên của phương Bắc, dưới quyền có 10 vạn thần ma tinh nhuệ dọc đường chào đón, cục diện như vậy khiến hắn khiếp sợ tới mức hận không thể chạy thoát thân. Tần Mục vẫn lạnh lùng lệnh Long Kỳ Lân tiếp tục đi tới. Đợi tới trước Đại Hắc Cung, hắn lại thấy vô số thần ma có khí thế bạo phát, dị tượng dâng lên hàng vạn hàng nghìn, thậm chí cả thần ma cảnh giới Giao Đài, Ngọc Kinh, Lăng Tiêu cũng có không ít. Trên bầu trời, dị tượng của bọn họ hình thành các loại thiên cung nguy nga, thân thể các vị thần ma sừng sững ở trên dãy núi, nguyên thần lại trấn thủ ở trong thiên cung của từng người. Pháp thiên tượng địa đều cường đại khác thường, có thể nói là thần ma múa loạn. Đại Hắc Cung lại ở giữa các loại dị tượng này, một cầu thang tinh tế chảy thẳng tắp về Đại Hắc Cung, đại điện này lại đèn đuốc sáng trưng. Long Kỳ Lân kinh hồn bạt vía, cõng Tần Mục theo con đường này kiên trì đi về phía Đại Hắc Cung. Hai bên là các thần ma Chư Thiên phương Bắc với gương mặt dữ tợn. Tần Mục đứng trên trán của hắn, sắc mặt thản nhiên. Cuối cùng thì Long Kỳ Lân đã đi lên đỉnh núi, đi tới trước Đại Hắc Cung. Trước cung điện có ánh lửa sáng như đuốc, phía sau cung bóng tối, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy được từng hoa văn sông núi, ngôi sao cực lớn, đáng sợ tới mức nói không nên lời. Tần Mục lại giống như là không thấy được dị tượng xung quanh, cất cao giọng nói, Tần Mục, Tần bá thể Duyên Khang tới đây tiếp hào kiệt của Chư Thiên phương Bắc, mong được chỉ giáo. cửa cung mở rộng ra, mơ hồ có thể thấy được một bóng dáng sau đầu treo một vòng mặt trời màu đen đang ngồi chỗ đó. Phong Hóa Vũ bá thể tới. Giọng nói của bóng dáng kia chuyển tới, không nhanh không chậm nói: 3 tháng tu hành này, người đã không còn như xưa, hiện tại người có lòng tin không? Có. Trong cung có thanh âm như sấm. Đi thôi. Ánh mắt của Tần Mục nhìn về phía bóng dáng từ trong cung đi ra, chỉ thấy là một vị thiếu niên từ trong đại hắc cung đi ra, mùi hoa xông lên vào mũi. Thần thông giả của Hoa Cẩm Thiên, Phong Hóa Vũ. Vị thiếu niên kia cúi người. Tần Mục từ trên đầu của Long Kỳ Lân đi xuống, mỉm cười nói: Tần Mục, bá thể Duyên Khang, mời. Phong Hóa Vũ bạo phát khí thế, thân thể di chuyển lao về phía Tần Mục. Khắp bầu trời có hào quang điên cuồng phun ra. Tần Mục cầm kiếm hoàn lắc mình hóa thành 3 đầu 6 tay, kiếm hoàn chớp mắt lấp loáng hào quang. Ánh sáng vừa lên, kiếm quang đã động. Trước đại hắc cung có người lòng hỗn loạn, tiếng kiếm thanh thúy vô cùng. Đột nhiên khiến kiếm quang biến mất, các loại gấm hoa bay lả tả từ trên cao hạ xuống. Xung quanh đại hắc cung, từng vị thần ma ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều loại hoa tuyệt mỹ từ trong bóng tối trên bầu trời rơi xuống, càng lúc càng nhiều. Cánh hoa nhẹ nhàng trôi giạt, giống như một trận mưa hoa. Cánh hoa rơi xuống càng lúc càng nhiều, che đi thân thể của Phong Hóa Vũ. Vị thiếu niên của Hoa Cẩm Thiên này đã bị cánh hoa vùi lấp hơn phần nửa. Tần Mục thu kiếm, nhìn về phía người bất động trong đại hắc cung cúi chào. Sau đó hắn xoay người đi về phía Long Kỳ Lân. Hắn ngồi trên đầu lớn của Long Kỳ Lân, thản nhiên nói: Long béo, chúng ta có thể đi về rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 196 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.